Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 243, chương 2, trong huyết vụ ninja. Làng sương mù ninja a. Đứng ở trên không, hắn trầm thấp nỉ non. Mắt trái chỗ dần dần dấy lên óng ánh sáng sáng chói kim sắc. Xuyên thấu qua trùng điệp màn đêm, rõ ràng triển lộ ra phía dưới tràng cảnh. Nhẫn đao bảy người chúng, lôi đao. Có được một viên Hyuga Byakugan ninja cùng tương lai đệ ngũ Mizuki. Terumi Mei. Hừ, ngoài ý muốn gặp nhau. Bất quá, chính là thời điểm a. Nói nhỏ lấy, Uzumaki Tamajitsu chậm rãi thu liễm tinh thần lực. Ánh mắt nhỏ xíu lóe lên. Một lát sau, hắn liền như vậy trực tiếp rơi xuống. Phía dưới, thủy độn. Thủy trận bích, lôi đình màn mưa đan sen thâm trầm bên trong, một đạo thanh âm bình tĩnh đột ngột vang lên. Sau đó, hết thảy thanh âm toàn bộ bị chân trời ầm vang tung tích lôi minh nơi bao bọc. Đâm mục đích nóng sáng quang hoa che đậy trước mắt hết thảy. Mấy hơi về sau, khi ẩn ẩn vặn vẹo màn mưa một lần nữa giáng lâm về sau. Cái này một mảnh địa vực dần dần khôi phục lúc trước yên lặng. Ba, đột nhiên rừng cầm Amuri trên mặt một tia cười lạnh dần dần cứng đờ. Thần sắc kinh nghi nhìn về phía trước không hư hao chút nào hai người. Một tầng yếu kém màn nước lóe ra oánh oánh lam sắc quang hoa. Phân biệt đem ao cùng Terumi mây bình yên bao phủ ở bên trong. Lại có loại sự tình này. Vẻn vẹn dựa vào thủy trận bích liền chặn lại ta lôi chi lực. Nàng theo bản năng nắm chặt vẫn như cũ có chút nóng bỏng lôi đao. Không thể tin tự nói. Ân, đây là, lúc này, súm lại tại màn nước bên trong ao con người cũng hiện lên một tia kinh ngạc. Cái này một đạo nhẫn thuật cũng không phải là hắn chỗ thi triển. Tại mới trong chốc lát, lôi đình đập vào mặt. Cái kia cỗ không thể kháng cự lực lượng hủy diệt cơ hồ khiến cả người hắn tê liệt. Người mới vừa nói, cái này một mảnh địa vực là ngươi tốt nhất tác chiến chi. Nhưng tương tự. Loại khí trời này cũng là làng sương mù ninja thích nhất nhìn thấy. Không phải sao? Hậu phương, Terumi mây thật sâu thở dốc một hơi. Sắc mặt lược qua một tia mỏi mệt. Thấp giọng nói. Lôi vũ, thì ra là thế. Người vậy mà lợi dụng chung quanh nước mưa đối lôi chi lực tiến hành dẫn đạo phân tán. Xem thường ngươi nữa nha. Huyết kế ninja. Rừng cầm Amuri ánh mắt không ở biến ảo. Cuối cùng dần dần nhìn chăm chú tại Terumi mây trên thân. Đột nhiên, tại trong mưa to nàng mãnh liệt địa vọt tới trước. Hai thanh lôi đao quơ. Hung hăng chạm tại phụ cận ao màn nước phía trên. Đã như vậy, liền lấy một loại phương thức khác giải quyết các ngươi. Xoẹt, sắc bén lôi chi nhận rất nhỏ lấp lóe tia lôi dẫn. Đó là thân đao cố hữu lôi chi lực. Càng thêm tăng thêm sắc bén, cơ hồ không có chút nào dừng lại, lôi đao phá vỡ thủy độn phòng ngự, tại ao ngực trước nghiêng nghiêng lôi ra một đạo huyết ngấn. Tên phiền toái, nhìn thấy một màn này, Terumi mây hạ ra hiệu nhíu nhíu mày lại, mặc dù tại mới thủy độn vận dụng lên, trình độ nhất định bên trong rừng cầm Amuri sẽ không ở đại quy mô lãng phí chakra sử dụng lôi độn. Nhẫn thuật. Nhưng trong tay đối phương lôi đao dù sao chính là hưởng dự toàn bộ giới ninja, bảy đao thứ nhất. Vẻn vẹn nó bản thân có sắc bén liền không phải phổ thông nhẫn thuật có thể tùy tiện ngăn cản. Nghĩ tới đây, sắc mặt nàng trần chờ một cái chớp mắt, sau đó dứt khoát hít vào một hơi. Hai tay gấp rút kết ấn, thủy độn, vụ ẩn thuật, hô, sau một khắc, nồng đậm hơi nước theo chakra từ trong miệng của nàng phun ra. Mấy hơi thời gian bên trong liền bao phủ chung quanh mảng lớn phạm vi. Đồng thời, để phía trước đau khổ dẫy dùa ao có một tia cơ hội thở dốc. Lách mình đã trốn vào trong sương mù dày đặc. Sương mù tràn ngập, cho dù là cái này bàng bạc mưa to cũng không có chút nào dấu hiệu tiêu tán. Uyển như mây khói chìm nổi lấy. Làng sương mù thuật a. Terumi mây, quá ngây thơ rồi. Hừ hừ, chẳng lẽ. Người đã quên, thân là làng sương mù ninja thành công kết nghiệp người. Ta cũng là đã từng thành công đi ra duy nhất bên thắng A. im lặng nhìn chăm chú lên chung quanh, sương mù không ngừng bốc lên thôn phệ. Rừng cầm Amuri khóe miệng dần dần câu lên, tiếp tục mở miệng nói. Với lại, trong sương mù, cũng chính là ta quen thuộc nhất sát lục tràng cảnh. Hô, nói xong, nàng lần theo một sợi đột nhiên xuất hiện phong tức ba động. Bàn tay khẽ nhúc nhích, lôi đao đột nhiên tấn công. Thoáng chốc, tàn phá bừa bãi lôi lực như cuồng xà từ trên thân đao tuôn hướng cái kia một chỗ phương hướng. Bắt được ngươi. Đột nhiên, rừng cầm Amuri thần sắc khẽ động, thân ảnh như điện chớp trực tiếp nhào tới. Phía trước trong sương mù, chẳng biết lúc nào lặng yên xuất hiện một bóng người xa lạ. Thân hình của hắn gầy gò, yên lặng đứng vững, mới tán phát tia lôi dẫn giờ phút này chính hỏng quấn tại hắn quanh thân chỗ. Ẩn ẩn nhảy lên, ân, không phải sao, thấy người sau, rừng cầm Amuri theo bản năng nhíu nhíu mày lại. Nhưng chỉ vẻn vẹn trong chốc lát, nàng liền cười lạnh đem trong tay lôi đao giơ lên, hung hăng chém giết tới. Ông, đột nhiên, cái kia một bóng người đột nhiên ngẩng đầu. Một cái con mắt màu vàng óng tựa như trong bầu trời đêm rượu dương đâm mục. Thật sâu ánh vào đáy mắt của nàng. Thoáng chốc, băng lãnh, rét lạnh sát cơ bỗng nhiên giáng lâm. Để bàn tay của nàng nhỏ xíu run lên. Ba, sau một khắc. Hai thanh lôi đao gần như đồng thời bị hắn một tay nắm. Ngừng ở giữa không trung. Đến từ huyết vụ chi thôn quê ninja. Đều là như thế à. Hừ, ngươi là người phương nào? Ninja làng mây. Rừng cầm Amuri ánh mắt nắm thật chặt. Trầm thấp nói. Mới trong nháy mắt, đối phương chỗ tản ra sát cơ hồ khiến nàng lâm vào cứng ngắc. Mà giờ khắc này, lôi đao rơi vào trong lòng bàn tay của hắn. Càng là không có chút nào dao động dư địa, lôi chi lực tựa hồ cũng đã mất đi vốn có uy năng. Có thể có được loại thực lực này ninja, chẳng lẽ, như vậy phỏng đoán lấy, bàn tay của nàng không khỏi dùng sức nắm chặt, chakra điên cuồng dũng xuất ra ngoài. Đôm đốp, đâm mục đích lôi điện thuận thân đao lập tức lan tràn ra ngoài. Ông, nhưng mà, tại tiếp theo trong nháy mắt, hai thanh lôi đao đột nhiên tránh thoát nàng khống chế, như là hai đầu ray như rắn xông vào trong sương mù. Xoát xoát, theo thân đao cắt xuống mặt đất âm thanh âm vang lên. Trốn ở trong sương mù Terumi mây cùng ao lập tức hơi biến sắc mặt. Ánh mắt ngưng trọng rơi trước người trên thân đao. Đã tiến nhập cái này quốc độ. Như vậy, theo ta đến ninja làng mây một nhóm A. Hờ hững mà lời nói lạnh như băng nhàn nhạt vang lên. Lập tức, cái kia một bóng người chậm rãi quay người. Trực diện lấy hai người phương hướng. Các ngươi hẳn là rõ ràng. Cái này nhẫn thuật đối ta không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mê vụ chỗ sâu. Terumi mây nhìn xem cái kia một đạo ẩn ẩn thân ảnh mơ hồ. Lông mi nhỏ xíu nhăn nhăn. Không nói tiếng nào. Xoát. Lúc này, một bóng người rơi xuống. Chính là ao, Minh Đại Nhân, mời nắm lấy thời cơ rời đi. Người không thể rơi vào trong tay của hắn. Ân, nếu là ta không có nhìn lầm, hắn cũng không thuộc về ninja làng mây, mà là tới từ Hỏa Quốc. Ao mắt phải, huyết quản bành trướng, trong con mắt hắc bạch tầm nhìn thủy chung khóa chặt tại cách đó không xa thân ảnh phía trên. Với lại, cái kia con mắt ẩn chứa đặc thù nhãn lực. Sẽ không sai. Là Seragon A. Seragon. Uchiha Itachi. Terumi mây ánh mắt khẽ giật mình. Thấp giọng nói. Không. Hắn chỉ có một cái Seragon. Thân phận tạm thời không thể xác định. Ao trầm ngưng nói. Sau đó hắn có chút dừng lại. Duỗi tay nắm lấy trước mặt chuôi thứ hai lôi đao. Đột nhiên liền xông ra ngoài. Ao. Terumi mây không khỏi kinh hô. Không nên quên ngươi đem gánh vác chức trách. Ao lớn tiếng gào thét. Hai thanh lôi đao giao kích. Ngang nhiên vọt lên. Thẳng tắp bổ về phía bóng người phía trước. Mà gần như đồng thời. Đứng tại Uzumaki Tamajitsu sau lưng rừng cầm Amuri cũng là phát động công kích mạnh nhất. Lôi độn. Giận lôi hổ. Ngang giống. Bạo liệt trong tiếng gào. Một cái chừng 5 mét chi cự lôi đình cự hổ ầm ầm đánh giết đi lên. Phía trước, lôi đao tàn phá bừa bãi. sau lưng, càng là che kín sát cơ. Nóng bỏng đích lôi mang tại trong chốc lát lại lần nữa xé rách hắc ám. Tại màn mưa trung thành vì vĩnh hằng quang minh. A, đây cũng là làng sương mù a. Đơn thuần giết chóc chính sách hạ bồi dưỡng được ngu xuẩn ninja. Uzumaki Tamajitsu khinh mạn nói nhỏ. Trong ánh mắt chậm rãi ngưng tụ ra một tia băng lãnh sát cơ. PS, nội dung cốt truyện tạm thời áp sau một cái. Nữ chính đã xuất hiện. Tăng thêm một quyền. Carverter, hố, hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.